Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 568, vào bán kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi sao rồi? Thân thể không có vấn đề gì chứ? Đường Tam hỏi, tuy rằng hắn biết rõ Mỹ công tử hẳn là không có việc gì, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Hắn phải nghe nàng tự mình xác nhận thì mới có thể an tâm. Mỹ công tử nói, ta rất tốt. Hôm qua giống như chỉ ngủ một giấc vậy. Chúng ta thật sự thắng sao? Bây giờ nghĩ lại vẫn có chút không dám tin. Ca, ngươi đã làm như thế nào? Đường Tam mỉm cười nói. Về sau ngươi sẽ biết. Hôm nay ngươi vẫn có thể tham gia thi đấu sao? Không thành vấn đề. Hiện tại ta cảm thấy mình tốt hơn bao giờ hết. Tinh thần lực dường như đã tăng cường hơn rất nhiều. Ngay cả thân thể tựa hồ cũng có chút thay đổi. Đêm qua ta đã mơ một giấc mơ rất rất dài. Dường như đã thấy được rất nhiều thứ. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình khóc rồi. Nhưng giấc mơ đó là gì? Ta thế nào cũng không nhớ ra. Nghe nàng nói như vậy, Đường Tam trong lòng không khỏi mềm lòng. Ôn nhu nói, nghĩ không ra thì đừng suy nghĩ nhiều. Nói không chừng về sau sẽ nhớ lại. Hôm qua Mông Đặc Đặc bị trọng thương. Trận đấu hôm nay ta hẳn không cần đánh. Ta sẽ cổ vũ cho các ngươi. Được, thương thế hôm qua khẳng định khiến Mông Đặc Đặc không thể tiếp tục tham gia so tài. Trận tứ kết này của Đường Tam tương đương là giải quyết trong trận đấu hôm qua. Không chiến mà thắng, hắn là người đầu tiên vào bán kết. Hôm nay Đại Miêu và Mỹ công tử phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Chỉ sau khi chiến thắng bọn họ thì mới có thể tụ hợp với hắn ở bán kết. Cắt đứt liên lạc. Khi Đường Tam đi vào nhà ăn điểm tâm thì thấy các đồng bạn đều đang đợi hắn. Khoảnh khắc khi nhìn thấy Đường Tam, trên mặt mỗi người đều có chút kỳ quái. Ngay cả Trương Hạo Hiên cũng như vậy. Tiểu Đường, ngươi tấn cấp rồi. Độc Bạch có chút không xác định mà hỏi. Đường Tam gật đầu. Độc Bạch lại nói, thi đấu cá nhân tiến vào bát cường. Hơn nữa đối thủ bị phế nên đã vào bán kết. Hôm qua thi đấu hai người cũng tiến vào bát cường. Chiến thắng tổ hợp hạt giống số 1. Đường Tam ngồi xuống cười nói. Hẳn là vậy đi. Độc Bạch kinh ngạc nói. Ta vẫn luôn biết ngươi rất mạnh. Nhưng từ lúc nào ngươi lại mạnh như vậy hả? Dẫn ta theo A Tiểu Đường. Đường Tam giờ khóc giờ cười mà nói. Năng lực của ngươi nói mang là mang được sao? Ngươi vững chắc tăng lên. Tăng cường cảm ngộ. Chờ cơ hội thích hợp tự nhiên sẽ giúp ngươi. Cũng dẫn theo chúng ta à, Cố Lý nhịn không được nói. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Đường Tam biết bọn họ là bị khiếp sợ. Chúng ta là đồng bạn, nhất định sẽ giúp đỡ mọi người. Nhưng không thể đốt cháy giai đoạn. Chúng ta đi từng bước, yên tâm đi. Lần này chúng ta lấy được rất nhiều đồ tốt từ tổ đình. Sau khi giải thi đấu chấm dứt thì cố gắng quay về nhanh nhất. Đem những vật này chuyển hóa thành thực lực. Mọi người đồng loạt gật đầu. Đều lộ ra vẻ phấn khích. Đúng lúc này, Trương Hạo Hiên nhìn Đường Tam. Truyền âm nói. Cao tầng trong tổ chức muốn gặp ngươi. Đường Tam trong lòng khẽ động. Truyền âm lại. Bọn họ biết ta là người trong tổ chức. Trương Hạo Hiên nói. Ta cũng chưa nói gì. Nhưng bọn họ biết ngươi đến từ thành Gia Lý. Dù sao ngươi và Mỹ công tử cùng nhau chiến đấu. Bọn họ muốn ta nghĩ biện pháp liên lạc với ngươi. Sau đó gặp mặt với các cao tầng trong tổ chức. Đường Tam hiểu. Đây là tổ chức cứu thục thấy được thực lực của hắn nên muốn chiêu mộ hắn. Đường Tam lắc đầu. Nói. Bây giờ còn chưa được. Ta hiện tại không có thời gian xử lý chuyện này. Sau khi tranh tài kết thúc. Ta sẽ cùng Mỹ công tử trở về thành Gia Lý trước. Chuẩn bị để nàng kế thừa chức thành chủ. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Như vậy đi lão sư. Người nói với tổ chức là. Ta đã là phụ thuộc của Mỹ công tử. Còn có huyết thệ bên người. Đã thề thần phục nàng. Ta chỉ nghe lời của một mình Mỹ công tử. Trương Hạo Hiên sửng sốt. Nói. Đây là một giải pháp. Lần này Mỹ công tử đã đạt được kết quả tốt như vậy. Địa vị trong tổ chức chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Mọi người vốn không quá kỳ vọng nàng có thể kế thừa chức thành chủ. Nhưng bây giờ đã bắt đầu xem trọng rồi. Ta sẽ thay ngươi chuyển lời. Nhưng ngươi dù sao cũng đã sớm gia nhập tổ chức. Ở tổ chức bên này không có ý nghĩ gì sao? Từ trên người ngươi ta mới thấy được nhân loại thực sự có hy vọng. Đường Tam trầm giọng nói. Đối với nhân loại chúng ta, thành gia lý phi thường trọng yếu. Chỉ có nắm trong tay thành gia lý mới có thể cho nhân loại chúng ta đủ không gian sinh tồn. Nếu không thì mọi chuyện chỉ là lời nói suông. Trước hãy chờ ta giúp đỡ Mỹ công tử ngồi vững trên vị trí thành chủ đã. Sau đó thì có thể cùng tổ chức nói chuyện. Tranh thủ xem nên tu chỉnh thành gia lý thành nơi sinh hoạt cho nhân loại như thế nào. Chỉ cần chúng ta đứng vững gót chân. Về sau sẽ có cơ hội để nhân loại không còn bị ức hiếp nữa. Trương Hạo Hiên gật gật đầu. Nói thật thì, trước kia khi tổ chức tính kế với thành gia lý thì cũng không nghĩ thật sự có thể thành công. Xác suất lúc đó tính ra chỉ sợ không đến một. Đó chỉ là một lần thử nghiệm. Lại không nghĩ tới hôm nay thật sự có khả năng đạt được. Người nói đúng, nếu có thể nắm được thành gia lý thì với tổ chức, với nhân loại chúng ta đều có ý nghĩ rất quan trọng. Đường Tam khẽ gật đầu. Nói, đúng là như thế, tạ ơn lão sư đã hiểu. Trương Hạo Hiên nói, được rồi, ngươi nhanh ăn cơm đi. Hôm nay ngươi cũng muốn đến sân thi đấu sao? Đường Tam nói, hôm nay Đại Miêu cùng Mỹ công tử đều có trận đấu. Ta muốn đi xem và cổ vũ cho bọn họ. Trận đấu hôm nay của bọn họ đều rất quan trọng. Ăn xong điểm tâm, Đường Tam lần nữa đi đến quảng trường tổ đình. Vì không muốn bị nhận ra, hắn mặc một chiếc áo choàng và mũ trùm đầu. Dù sao, vẻ ngoài đeo mặt nạ của hắn quá dễ bị nhận ra. Quảng trường tổ đình vẫn như các trận đấu trước, sớm đã chật kín hết chỗ rồi. Trận đại chiến thi đấu hai người hôm qua vẫn là đề tài để khán giả bọn họ nói chuyện say sưa. Qua cuộc chiến giữa Tam Ngũ tổ hợp cùng Ám Hắc Ma Long tổ hợp, các trận chiến phía sau tuy rằng cũng kịch liệt và gay cấn, nhưng rõ ràng yếu thế hơn. Tam Ngũ tổ hợp có huyết mạch nhân loại này hiện tại đã chính thức trở thành tồn tại bắt mắt nhất trong mắt khán giả. Vô luận là Đường Tam hay Mỹ công tử, không hề nghi ngờ đều là hắc mã lớn nhất trong giải thi đấu năm nay. Sau trận chiến hôm qua, đã càng có nhiều khán giả chú ý đến. Hai người vậy mà đều tiến vào bát cường thi đấu cá nhân. Hơn nữa, đối thủ hôm nay của Đường Tam chính là Mông Đặc Đặc. Sau khi trận đấu hôm qua kết thúc, từ tình huống của Mông Đặc Đặc có thể thấy, hôm nay hiển nhiên hắn không thể tiếp tục dự thi. Dưới tình huống này, Đường Tam cũng đã tiến vào bán kết. Nói cách khác, kết quả kém nhất là ở thi đấu cá nhân. Hai người bọn họ một người bát cường một người bán kết. Mà đổi thành thi đấu hai người thì bọn họ đã đánh bại tổ hợp hạt giống hàng đầu. Đánh bại tổ hợp hạt giống hàng đầu. Hơn nữa nhìn qua không có bị thương lớn. Không hề nghi ngờ bọn họ đã thay thế Ám Hắc Ma Long tổ hợp. Trở thành hạt giống số một cho chức quán quân. Thi đấu cá nhân bên này vì không còn Mông Đặc Đặc nên tỷ lệ đặt cược hiện tại của Mỹ công tử đã trở thành hạng nhất. Dù sao, trong mắt khán giả quan chiến, hôm qua đánh tan Mông Đặc Đặc chính là Mỹ công tử. Cho nên, chiến đấu hôm nay, tiếng hô cao nhất cũng là tên nàng. Hầu như tất cả người xem đều cho rằng, chỉ cần Mỹ công tử không bị thương nặng cùng tiêu hao lớn thì hôm nay nàng nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Tiến vào vòng tiếp theo, bản thân Mỹ công tử có tuyệt mỹ dung nhan. Hơn nữa trong thi đấu thể hiện ra thực lực cường đại. Thân phận lại là người thừa kế tương lai của Khổng Tước yêu tộc. Cho nên nhất thời đã khiến nàng cùng Khổng Tước yêu tộc trở thành tiêu điểm. Mà Đường Tam bên này thì tốt hơn nhiều. Hiện tại ở thi đấu hai người, hắn luôn ở sau lưng phụ trợ Mỹ công tử. Tuy rằng tất cả mọi người đều hiểu Mỹ công tử có thể thể hiện ra năng lực cường đại như vậy là nhờ hắn. Nhưng dù là thiên cơ linh hay khống chế không gian, cùng với một kích cuối cùng, tất cả đều do Mỹ công tử phát ra. Cho nên mọi người nghiễm nhiên cho rằng Đường Tam tồn tại là phụ trợ cho thi đấu hai người. Cách chương.